Các bạn đang nghe truyện bán kiếp tiểu tiên, tập 7, chương 36-40. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosắc.pv. À, thôi bỏ đi, chuyện này cũng đã qua lâu như vậy, còn nói lại làm gì? Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Tề Hoang, Lưu Nhiễm không nhịn được cười khổ, cũng đã 300 năm, hắn hẳn là đã sớm chết tâm rồi. Lưu Nhiễm, nàng là ai? Đúng lúc Lưu Nhiễm cùng Tề Hoang đi tới chỗ rẽ, một giọng nói có chút chói tai của nam nhân từ cách đó không xa truyền tới. Tề Hoang nghe giọng nói này xong chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, linh khí toàn thân có khuynh hướng nghịch chuyển. Rất may thái cực đồ trong đan điền vẫn sừng sững bất động, cho nên những linh khí kia dù không yên xong cũng không gây ra chuyện gì. Có điều đối với người kia, trong nội tâm Tề Hoang có thêm vài phần kiên kỵ. Chỉ là giọng nói thôi mà đã khiến cho nàng cảm thấy tối tăm mù mịt. Hắn muốn bóp chết mình sợ là càng dễ dàng a. Tề Hoang cũng không quên nơi này là địa bàn yêu tộc, không phải tất cả yêu tu đều nhìn tu sĩ chính đạo thuận mắt. Giống như Lưu Nhiễm có thể cùng tu sĩ chính đạo yêu mến nhau, sợ là đã ít lại càng ít. Khách nhân tộc trưởng mời về. Sau khi nghe giọng nói truyền đến, cánh tay phải lộ ra bên ngoài của Lưu Nhiễm khẽ run, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cô, phải không, vậy thì đương nhiên là khách quý rồi. Ta nhất định phải thay tộc trưởng tiếp đãi khách thật tốt. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân từ xa truyền tới. Tề Hoang mở to hai mắt nhìn hành lang u ám, chờ người nọ tới rồi nàng mới phát hiện, vậy mà lại là một con sói, không phải, dựa theo bộ dạng của hắn phải gọi hắn là người sói mới đúng. Lúc trước Tề Hoang cũng xem không ít phim về ma cà rồng và người sói, ở trong đó người sói cùng lắm cũng chỉ là ở trên người có nhiều lông một chút. Nhưng bộ dạng cũng không giống vị trước mắt này, đi sau thời đại như vậy a. Theo ý nghĩ của Tề Hoang, thời điểm yêu tu hóa thành người coi như một lần không thể thành công, ít nhất ngươi cũng nên đem cái đầu hóa cho ra hồn đã, ngươi xem trên sách viết cái gì xà mỹ nữ, người ta còn có khuôn mặt mỹ nhân, có thể lừa gạt thư sinh, vân vân không phải sao. Vị này thì ngược đời, thân thể giống nam nhân bình thường, nhưng đầu lại là đầu sói, phía sau mông còn có một cái đuôi. Tề Hoang thật muốn hỏi hắn một chút, ngươi còn có thể dọa người hơn nữa không? Vị này là chấp pháp trưởng lão của yêu tộc chúng ta, Lan Khê. Lưu Nhiễm nắm chặt tay nhỏ bé của Tề Hoang, ngữ điệu vẫn bình thường, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay đã nói cho Tề Hoang biết, nàng đang sợ hãi. Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này xưng hô như thế nào đây? Nàng tên là Tề Hoang, cùng đi với mấy vị trưởng lão Thục Sơn. Không đợi Tề Hoang mở miệng, Lưu Nhiễm đã giới thiệu trước. Tề Hoang cảm giác có chút kỳ quái, tại sao Lưu Nhiễm không nói cho Lan Khê biết mình là người phái Thanh Vân, chẳng lẽ yêu tộc với phái Thanh Vân có đại thù gì? Phải vậy không? Lan Khê ý vị thâm trường nhìn Lưu Nhiễm một cái, vẻ mặt quỷ dị, Tề Hoang cảm giác không sai. Dù sao đó cũng là một cái đầu sói, Tề Hoang còn chưa có hứng thú đặc biệt tới mức đi nghiên cứu sắc mặt của thú, cho nên cũng không nhìn ra được vẻ mặt Lan Khê rốt cuộc thế nào, dù sao Tề Hoang cũng cảm thấy là không có ý tốt gì. Không biết Tề Hoang tiểu thư có hứng thú đến chỗ ta đi dạo một vòng không? Mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng nói lại phi thường khẳng định, nhìn ánh mắt hung ác kia, giống như nếu Tề Hoang không đồng ý hắn sẽ há mồm ăn thịt người vậy. Tề Hoang liếc nhìn Lưu Nhiễm, phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì, không còn cách nào khác đành phải gật đầu, ở trên địa bàn nhà người ta, phải biết nghe lời, người ta nói cái gì thì chính là cái đó. Các ngươi đi đi, ta không đi. Chỗ sư phụ còn cần ta hỗ trợ. Lưu Nhiễm buông tay Tề Hoang ra, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cùng đi đi, chỗ đông dạ trưởng lão ta sẽ nhờ người khác tới hỗ trợ. Lan Khê nói xong liền xoay người đi, Lưu Nhiễm nhìn bóng lưng của hắn muốn nói lại thôi, lời cự tuyệt ở khóe miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra. Ách! Hắn là Lan Khê trưởng lão. Rất hận phái Thanh Vân. Lần trước phái Thanh Vân các ngươi có phái một đệ tử tới núi Cửu Trọng Yêu, cùng Lan Khê trưởng lão đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là trưởng lão trong tế tự điện xuất thủ ngăn bọn họ lại. Lưu Nhiễm cắn môi dưới, trong mắt có chút do dự, dựa theo tính cách của Lan Khê, hắn không thể vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với người xa lạ, hắn nhất định đã biết cái gì rồi, hơn nữa hẳn là có ý đồ với Tề Hoang. Nếu như là người khác, Lưu Nhiễm có lẽ sẽ không để ý. Nhưng Tề Hoang lại là người của phái Thanh Vân, đối với môn phái này Lưu Nhiễm trong lòng vẫn rất cảm kích, năm đó nếu không phải là Thái Thượng trưởng lão phái Thanh Vân một mình đi tới núi Cửu Trọng Yêu tìm trưởng lão tế tự điện, thì dựa theo giới luật yêu tộc, sợ rằng mình sẽ không chỉ mất một con mắt thôi đi. Xem ra hắn cũng không phải rất lợi hại a, ở trên chính địa bàn của mình mà còn phải đánh đến 3 ngày 3 đêm. Tề Hoang biểu môi, nếu có người tới núi Thanh Vân tìm nàng PK, đoán chừng vừa mới vào sơn môn đã không còn thở nữa rồi, hắn một chút cũng không biết lợi dụng nguồn tài nguyên nhân lực, yêu tộc nhiều người như vậy, cho dù chỉ dùng gấp đôi thì cũng đã đem người ta đè cho chết rồi, còn ở đó cùng người ta đánh lâu như thế, đúng là điển hình của não teo tóp. Vị đệ tử phái Thanh Vân kia lúc ấy chắc hẳn phải đến hóa thần sơ giai, đúng rồi, hắn tên Hoa Hiển Tử, ngươi cũng biết đi. Hả? Tiên tử sư huynh. Tề Hoang thế nào cũng không nghĩ đến, tiên tử sư huynh lại trải qua chuyện anh dũng như vậy, một mình xông vào núi Cửu Trọng Yêu A, rất có dũng khí, hơn nữa bây giờ vẫn sống tốt, vậy lại càng không dễ dàng. Sao vậy? Thấy sắc mặt Tề Hoang có chút quái dị, Lưu Nhiễm nghi ngờ hỏi. Không có, ta chỉ là muốn biết, tại sao Hoa Hiển Tử xông vào núi Cửu Trọng Yêu rồi mà vẫn còn sống đi ra được, không phải nói yêu tộc ghét nhất người khác xông vào địa bàn của họ sao? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe đồn trên người hắn có tính vật của yêu tộc, ừm. Còn nói hắn là con tư sinh, con riêng, của đại trưởng lão, Lưu Nhiễm nhìn quanh khắp nơi, ghé bên tai Tề Hoang thần thần bí bí nói. Thì ra yêu tộc các ngươi cũng thích tám chuyện bát quái, hình tượng yêu tộc thần bí trong tâm Tề Hoang nháy mắt đã sụp đổ. Thì ra bát quái chỗ nào cũng có lẽ đầu năm nay chó săn mới là nghề nổi tiếng nhất. Tề Hoang cùng Lưu Nhiễm vừa đi vừa nói chuyện. Bởi vì tính cách Tề Hoang từ trước tới nay luôn rất dễ gần, nên thái độ của Lưu Nhiễm đối với Tề Hoang khá tốt, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khoảng hơn 10 phút, Lưu Nhiễm rốt cục dừng bước, hai người đứng trước một cánh cổng lớn màu đen, Tề Hoang ngó nhìn tấm biển trên cánh cửa, nhìn không được rùng mình một cái. Đây chính là chỗ ở của Lan Khê trưởng lão. Không, nơi này là hình đường, Lan Khê trưởng lão tu luyện ở đây. Giọng Lưu Nhiễm khô khốc, nàng từng tới nơi này, chính ở nơi này, một con mắt của nàng đã bị Lan Khê cứng rắn móc xuống, cho nên chỉ cần tới gần chỗ này, tâm nàng sẽ không nhịn được mà sợ hãi. Hơn nữa không biết có phải do người trong lòng nàng là người phái Thanh Vân hay không, mà Lan Khê trưởng lão lúc đầu đối với nàng coi như ôn hòa, từ sau sự kiện 300 năm trước, thì thái độ cũng trở nên quỷ dị. Yêu tộc các ngươi quả nhiên nhân tài đông đúc a. Tề Hoang vốn cho rằng lão đầu nhà mình ở trong một cái hầm đã coi như rất kinh hãi thế tục rồi, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện thêm một người càng đáng kinh hãi hơn. Ở trong chấp pháp đường hắn hàng ngày nhìn thấy những đoạn tay chân gãy kia mà vẫn có thể ngủ ngon giấc sao. Lưu Nhiễm miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa lớn. Ách, có điều cửa mới chỉ mở một khe nhỏ, sắc mặt Tề Hoang nhất thời liền thay đổi, sao lại có người có thể ở được chỗ này? Đây căn bản chính là địa ngục mà. Nàng có thể nhìn thấy những thi thể không trọn vẹn, từ các dấu vết trên thi thể có thể chắc chắn khi còn sống đã bị chịu đại hình tàn ác mức nào. Hơn nữa đa số thi thể đều là yêu quái, không phải nói yêu tộc rất đoàn kết sao, tại sao nơi này lại có nhiều thi thể yêu tu như vậy, hơn nữa còn dùng phương thức tàn khốc như vậy để giết chết. So với Tề Hoang, Lưu Nhiễm bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao nàng cũng từng ở chỗ này một thời gian ngắn. Song sắc mặt nàng vẫn không thể tốt được. Vào đi. Chấp pháp đường cũng không có bất kỳ một đồ trang trí dư thừa nào, tất cả chủ yếu là các loại hình cụ treo trên tường, nhiều đến nỗi Tề Hoang hoa cả mắt. Tề Hoang theo Lưu Nhiễm vòng qua mấy thi thể đi vào bên trong. Thật may bên trong có vẻ bình thường, song các vết máu đã biến thành màu đen trên mặt đất nói cho Tề Hoang biết, chỗ mình đang đứng, cũng từng có rất nhiều thi thể. Không biết Tề Hoang tiểu thư là đệ tử nơi nào. Tề Hoang cùng Lưu Nhiễm đứng ở một bên, chỉ có Lan Khê tự nhiên thích ý ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. À, ta là đệ tử phái Côn Luân, sư phụ ta là Côn Luân trưởng môn. Con ngươi của Tề Hoang đảo lòng vòng, nếu Lan Khê này có cừu oán với phái Thanh Vân, nàng làm sao có thể ngu ngu ngốc ngốc nói cho hắn biết mình tới từ núi Thanh Vân chứ, chuyện như vậy dĩ nhiên là phải hướng về phía kẻ thù rồi. Ồ! Tại sao ta lại thấy Tề Hoang tiểu thư giống như là tới từ núi Thanh Vân nhỉ? Đôi mắt xanh biếc của Lan Khê quét qua người Tề Hoang và Lưu Nhiễm, giọng nói từ từ chuyển thành lạnh lẽo, Lưu Nhiễm, ngươi nói đi. Không dám giấu giếm trưởng lão, Tề Hoang tiểu thư đích thực là đệ tử Côn Luân. Lưu Nhiễm cúi đầu, giọng khẽ run. Đệ tử Côn Luân. Tại sao ta không nghe nói Thanh Tiêu thu nhận nữ đệ tử này nhỉ? Cho dù Lưu Nhiễm khẳng định thân phận của Tề Hoang, thì có vẻ như Lan Khê vẫn không tin. Sư phụ người 10 năm trước đã thu nhận ta, ta vẫn chưa hề ra khỏi sơn môn, cho nên ngoại nhân đều không biết. Tề Hoang hiên ngang nói đâu ra đấy, nàng đoán Lan Khê này có lẽ không thân thuộc với Thanh Tiêu lắm mới đúng, không có khả năng đối với chuyện hắn thu mấy đệ tử cũng nắm rõ như lòng bàn tay như vậy. Ra là vậy, có điều ta thật tò mò, tại sao chiếc nhẫn trữ vật của hư không tử phái Thanh Vân lại ở trên tay ngươi? Lan Khê nhìn chiếc nhẫn ố vàng trên ngón trỏ Tề Hoang, khi hư không tử ném nàng tới núi Cửu Trọng Yêu, chiếc nhẫn đã được đeo trên tay nàng. Tề Hoang nằm mơ cũng không nghĩ được một chiếc nhẫn lại có thể vạch trần lời nói dối của mình. Năm đó hư không tử tới núi Cửu Trọng Yêu đã đeo cái nhẫn này, ta đối với trí nhớ của mình có mấy phần tự tin đó. Tay phải Lan Khê vuốt ve thành ghế, nhìn Tề Hoang sắc mặt có mấy phần lạnh lẽo. Chiếc nhẫn trữ vật ở tu chân giới có rất nhiều, nhưng có được chiếc nhẫn trữ vật cấp tiên khí thì vô cùng hiếm thấy, mà vừa vặn trong tay hư không tử lại có một vật trân quý như thế, vậy mà lại đeo trên tay Tề Hoang, Lan Khê căn bản là không cần bất kỳ chứng cớ gì rồi. Gần đây, bên ngoài đồn đại hư không tử có thu một nữ đồ đệ, hơn nữa cực kỳ sủng ái, nói vậy người đó chính là ngươi sao? Là ta. Tề Hoang chắp tay sau lưng, ngón giữa hơi run rẩy, nàng đang tính xem mình nắm chắc được bao nhiêu phần sống sót để rời khỏi chỗ này. Hắn có thể đánh bất phân thắng bại cùng tiên tử sư huynh, có nghĩa là hắn ít nhất ở cảnh giới hóa thần kỳ. Cho dù trong tay Tề Hoang có diệt thế lôi thực, nhưng nàng có thể sống sót rời khỏi đây hay không lại là chuyện khác. Cái này đủ rồi. Lan Khê hé miệng, giống như đang cười, song răng nanh bén nhọn cùng đầu lưỡi màu đỏ tươi làm cho người ta kinh hãi. Trưởng lão, nàng là khách tộc trưởng mời về. Thấy Lan Khê đứng dậy, Lưu Nhiễm kéo Tề Hoang ra phía sau mình. Ngươi còn muốn giúp nàng. Xem ra ngươi năm đó còn chưa được dạy dỗ đủ. Lan Khê từng bước đi tới trước mặt hai người, móng vuốt dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ dài ra. Nhìn tay Lan Khê tỏa ra hàn quang, cuối cùng Tề Hoang cũng biết những vết thương trên người mấy thi thể trên mặt đất kia là vì sao tạo thành rồi, thì ra móng vuốt dài so với chủy thủ dùng còn tốt hơn. Giết người diệt khẩu cũng không phải là hành động lý trí, ngươi giết ta rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc tranh đấu không thể tránh khỏi. Tề Hoang cố gắng giảng đạo lý cùng Lan Khê, mặc dù nàng cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi. Phái Thanh Vân đúng là có thế lực không nhỏ, nhưng mà yêu tộc chúng ta cũng không phải ngồi không, ngươi nên hết hy vọng đi, ở chỗ này không ai có thể cứu được ngươi. Lan Khê còn chưa dứt lời, tay đã đến trước mặt Lưu Nhiễm, có điều hắn cũng không đã thương Lưu Nhiễm, mà dùng một tay đẩy nàng ta ra chỗ khác. Lúc này, diệt thế lôi thực trong tay Tề Hoang đã được nàng kích hoạt, mặc dù Tề Hoang xác định mình không điều khiển được uy lực nổ tung của nó, nhưng trước khi chết nàng cũng phải kéo theo một cái đệm lưng mới được. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đứng trước sự sống và cái chết, lần này, Tề Hoang khá bình tĩnh. Lan Khê trưởng lão có vẻ như không vừa ý với vị khách ta mời tới thì phải. Sinh tử trong nháy mắt, giọng nói như tắm gió xuân kia khoan thai truyền tới. Nhìn thân ảnh ngoài cửa, Tề Hoang lần đầu tiên cảm thấy là người hay yêu cũng không sao, nếu như khinh sắc không ngại, nàng càng muốn lấy thân báo đáp. Mặc dù người bị chiếm tiện nghi dường như là khinh sắc mới đúng. Tộc trưởng. Sau khi khinh sắc xuất hiện, móng vuốt của Lan Khê trong nháy mắt thu về, hắn lui về phía sau mấy bước, Tề Hoang cảm thấy chân của hắn run run, hơn nữa còn run rất kịch liệt. Tề Hoang quay đầu kỳ quái nhìn khinh sắc, mỹ nhân nhu nhược nhường này, có đáng khiến Lan Khê sợ như vậy không? Lan Khê trưởng lão, ta không hy vọng vị khách quý này trên địa bàn của ta có bất cứ thương tổn gì, ta nghĩ muốn giao an toàn của nàng ở chỗ này cho ngươi. Ngươi cũng biết lấy thân phận của Tề Hoang tiểu thư, nếu như nàng bị thương tổn gì, trưởng lão phái Thanh Vân hư không tử hẳn là sẽ rất tức giận đấy. Nụ cười cùng y phục màu xanh vẫn không thay đổi, giọng điệu lười biếng, làm cho người nghe cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vâng. Lan Khê cắn răng đáp, trong giây phút này, Tề Hoang cảm thấy được sát ý làm cho nàng sợ hãi, đáng tiếc, có chút chậm. Vừa nãy hắn không kịp động thủ, sợ là tới khi Tề Hoang rời khỏi núi Cửu Trọng Yêu hắn cũng không có cơ hội này. Xem ra chân chính ngoan độc phải là khinh sắc mới đúng, nếu như mình có thương tổn gì, nghe ý tứ của hắn, mạng nhỏ của Lan Khê tựa hồ cũng khó giữ được. Chẳng qua Tề Hoang thấy rất kỳ quái, Tại sao Khinh Sắc lại bảo vệ mình? Chúng ta đi thôi. Khinh Sắc hướng về phía Tề Hoang cười một tiếng. Tề Hoang lúng túng lắc đầu, không được. Sao vậy? Nhìn sắc mặt Tề Hoang, Khinh Sắc nhướng mày. À, bởi vì nó có vẻ như muốn nổ. Tề Hoang đem tay phải đưa tới trước mặt Khinh Sắc, một viên châu xinh xắn màu đen lăn qua lăn lại trên tay Tề Hoang, hạt châu còn hiện lên điện quang màu đen, nếu như người không nhận ra sẽ lầm tưởng đây là pháp bảo lôi hệ nào đó. Chỉ có một số ít người hiểu rõ uy lực của nó, mới biết một hạt châu nho nhỏ như vậy có bao nhiêu đáng sợ. Đây là... Tề Hoang xấu hổ cười cười, diệt thế lôi thực, hơn nữa đã sắp nổ tung. Điều này cũng không thể trách nàng a, ai bảo Khinh Sắc không tới sớm một chút, vì tự vệ dĩ nhiên nàng phải chuẩn bị rồi. Mấy người Khinh Sắc chưa từng nhìn thấy bộ dạng của diệt thế lôi thực, có điều danh tiếng của nó cũng quá vang dội rồi, hắn không nhớ thì quả là khó khăn. Nếu như ở hiện đại mà nói thì đây chính là một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ a. Hơn nữa còn theo kiểu nén khí, đừng xem thường nó nhỏ bé, uy lực tuyệt đối không nhỏ, khuyết điểm duy nhất là luyện chế vô cùng khó khăn. Lần này ánh mắt Lan Khê nhìn Tề Hoang có chút thay đổi, tóc gáy toàn thân hắn dựng hết cả lên, trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc nãy không có hạ thủ giết nữ nhân này, nếu nàng chết thì phần lớn cửu trọng lâu đều được chôn cùng a, uy lực của diệt thế lôi thực cũng không phải là chuyện đùa. Ngươi có biện pháp làm cho nó dừng lại không? Vật này quý giá như vậy, tổng cộng hư không tử cũng chỉ cho nàng có 2 quả, nếu cứ như vậy mà nổ thì rất đáng tiếc, lão đầu mà biết. Nhất định sẽ mắng nàng phá gia chi tử cho coi. Không có cách nào, diệt thế lôi thực uy lực quá lớn, trên đời này áp chế được nó chắc chỉ có thể là lôi kiếp. Khinh Sắc cười khổ, trong lòng đã tính toán, nếu xây lại cửu trọng lâu thì hắn nên chọn chỗ non xanh nước biết nào đây. Là vậy a, Tề Hoang nháy mắt mấy cái, dù sao bất luận thế nào cũng không ai ngăn được cho nó khỏi nổ tung, tự mình khẳng định sẽ không thể thoát thân được, xem ra thử một chút cũng tốt. Hy vọng một chút sét trong người mình có thể coi như lôi kiếp chân chính. Ý niệm trầm tới đan điền, Tề Hoang cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy thái cực đồ, một tia sét màu tím bạc tóe ra, thoạt nhìn giống như đang làm kẹo bông, đáng tiếc vật này người bình thường vô phúc tiêu thụ. Những tia sét kia sau khi ra khỏi thái cực đồ liền theo sự chỉ huy của Tề Hoang tự động hướng về phía tay phải của nàng. Ở trước ánh mắt giật mình của mọi người, trong lòng bàn tay phải của Tề Hoang mạc danh kỳ diệu. Không thể giải thích được, xuất hiện vô số tia sét màu bạc phát sáng, phía trên còn rất nhiều tia điện nhỏ màu tím, những tia điện kia đem diệt thế lôi thực vây thật chặt ở giữa, diệt thế lôi thực trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất. Không còn. Tề Hoang nhìn chằm chằm tay phải của mình, cảm giác bụng có chút trướng giống như đã ăn quá nhiều. Khinh Sắc lúc nãy còn có thể cười được, thì bây giờ đã hoàn toàn bị kinh sợ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trắng mềm mềm của Tề Hoang, diệt thế lôi thực lại có thể cứ thế biến mất. Phát sinh chuyện gì vậy? Lưu Nhiễm che miệng thở nhẹ. Đai khái. Ha ha, là biến mất rồi. Che miệng len lén nấc một cái, Tề Hoang tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết, mình lỡ đem diệt thế lôi thực cho vào trong bụng rồi. Tề Hoang còn có thể cảm nhận được điện lực của diệt thế lôi thực đang không ngừng tràn đầy trong đan điền. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, phía trên nó lại tạo ra một mảnh lôi vân, có điều lần này không phải màu tím bạc xinh đẹp nữa, mà là màu tím đen. Nếu mất rồi thì coi như xong, sau này không nên mang theo đồ nguy hiểm như vậy. Mặc dù biết rõ diệt thế lôi thực mạc danh kỳ diệu biến mất có liên quan đến Tề Hoang, nhưng Khinh Sắc chỉ dặn dò Tề Hoang cẩn thận, căn bản không hỏi gì cả, điều này làm cho hảo cảm của Tề Hoang đối với hắn tăng lên. Ở tu chân giới có nhiều thứ cho dù nhìn thấy, tốt nhất vẫn nên làm bộ như không biết, dù sao mọi người đều có bí mật của mình. Nói cũng đúng, vật này vốn không nhiều lắm, sư phụ lão nhân gia cũng không cho ta mấy. Tề Hoang hướng về phía Lan Khê cười một tiếng, rõ ràng là không có ý tốt. Mấy? Khóe mắt Khinh Sắc nhảy lên, một đã là quá đủ rồi, hư không tử lại cho nàng mấy quả, lão định để Tề Hoang tới sang bằng núi cửu trọng yêu sao? Mà Lan Khê vốn sát khí hơn người cũng hoàn toàn yểu xìu rồi, hắn căm hận người phái Thanh Vân, nhưng cũng không căm hận đến nỗi dùng mạng nhỏ của mình để đổi, trên người nữ nhân này vẫn còn nhiều đồ nguy hiểm như vậy, trong khoảng thời gian tới nói gì đi nữa hắn cũng không nên có ý đồ với nàng ta. Đúng rồi, pháp bảo đoạn thiên xích của sư phụ cũng ở chỗ ta, Lan Khê trưởng lão có muốn thuận tiện mở mang kiến thức không? Tề Hoang cố ý nhìn Lan Khê, không thừa dịp khinh sắc ở đây mà đã kích hắn thì còn đợi tới khi nào nữa. Bất quá Đoạn Thiên Xích trái lại không có ở trong chiếc nhẫn trữ vật của nàng, vật kia cho dù hư không tử có đưa nàng thì với thực lực bây giờ của nàng cũng không thể dùng được, vẫn là thành thành thật thật dùng ti không lăng tốt hơn, mặc dù hiện tại đối với ti không lăng nàng vẫn chưa thể khống chế tốt. Vốn nàng cho rằng ti không lăng chẳng qua chỉ là một pháp bảo bình thường, nhưng kể từ khi Mặc Dạ cho nàng đoạn pháp quyết kia, uy lực của ti không lăng tăng lên không biết bao nhiêu lần, Tề Hoang có thể cảm giác được, kia vẫn xa xa chưa phải cực điểm của pháp bảo này. Nếu nàng đủ thực lực thì cho dù muốn ti không lăng phát huy sức mạnh tiên khí cũng không phải không có khả năng. Tề Hoang tiểu thư cứ nói đùa. Lan Khê giọng nói khổ sở, Đoạn Thiên Xích, tiên khí, pháp khí thành danh của hư không tử. Lan Khê tin tưởng nếu hư không tử có thể cho Tề Hoang mấy quả diệt thế lôi thực phòng thân, thì cũng rất có thể đem Đoạn Thiên Xích cho Tề Hoang mang theo trong người. Cho dù hắn tự nhận Tề Hoang không thể gây thương tổn cho mình, thì cũng không nguyện ý dùng thân thể mình lấy cứng đối cứng với Đoạn Thiên Xích. A, thật đáng tiếc. Tề Hoang cố ý thở dài một tiếng. Kinh Sắc cười híp mắt liếc nhìn vẻ mặt Tề Hoang, trong lòng không nhịn được buồn cười, hắn nhìn ra Tề Hoang là đang phô trương thanh thế. Lan Khê vừa bị diệt thế lôi thực dọa sợ, đến bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, có điều không thể không nói Tề Hoang lá gan cũng thật không nhỏ, liền ngay cả hóa thần kỳ Lan Khê cũng dám uy hiếp. Vốn là với những lời đồn đại bên ngoài có liên quan đến Tề Hoang hắn còn không tin, lúc này coi như được trải qua rồi, khó trách hư không tử sủng ái đồ đệ này như vậy, hai người từ trong xương tủy mà nói, tính cách quả thật giống nhau. Mấy vị đạo hữu Thục Sơn muốn đi, Tề Hoang có muốn ra tiễn bọn họ không? Kinh Sắc ho nhẹ hai tiếng, đem lực chú ý của Tề Hoang hấp dẫn tới đây. Muốn đi. Tề Hoang sửng sốt, nàng cho rằng dù Kinh Sắc không giết người diệt khẩu, thì cũng không dễ dàng thả người như vậy mới đúng chứ, làm sao lại thả người nhanh như vậy? Dĩ nhiên, lấy được xác linh thiền rồi tất nhiên bọn họ muốn mau chóng trở về. Mị nhãn hẹp dài của Kinh Sắc khẽ nheo lại. Đương nhiên cái giá đắt để đổi được xác linh thiền hắn không cần nói cho Tề Hoang biết, chắc hẳn nàng cũng không nguyện ý nghe đâu. Nha! Tề Hoang nghi hoặc nhìn Kinh Sắc, cúi đầu chép miệng, tên Kinh Sắc này nguy hiểm như vậy, nàng mới không tin hắn chịu đem xác linh thiền cho dễ dàng như thế đâu, còn để đám người Thục Sơn đem ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu nữa chứ, nếu là nàng kiểu gì cũng phải đem đám người kia lột một tầng da, vài lần rồi mới tiễn bước đi. Ý là chặt chém đó cười tít mắt. Nếu như Kinh Sắc biết được suy nghĩ trong đầu Tề Hoang, nhất định sẽ nắm chặt tay nàng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được tổ chức của đảng. Tề Hoang đi theo Kinh Sắc đưa mấy người phái Thục Sơn ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu, trên đường đi Đông Nguyên vẫn muốn nói gì đó với Tề Hoang, nhưng bởi vì mấy người Nguyên Huệ vẫn luôn ở cạnh hắn, cuối cùng hắn cũng không tìm được cơ hội mở miệng. Ai đứng ở phía ngoài núi Cửu Trọng Yêu, Tề Hoang nhìn ngọn núi không thấy đỉnh trước mắt, cười khổ. Sư phụ lão nhân gia đúng là nghĩ thật chu đáo, hắn không phải đã sớm tính toán đem đồ đệ là nàng vứt bỏ chứ, thoáng cái đem nàng ném tới nơi này, nàng làm sao tìm được đường về a? Tề Hoang tiểu thư muốn cùng đi với mấy vị Thục Sơn đạo hữu sao? Kinh Sắc ở một bên cười hỏi. Tề Hoang nghiêng đầu nhìn Kinh Sắc một cái, biết rõ Kinh Sắc sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy, song vẫn không nhịn được muốn giải thích, ta thật sự là tình cờ đi nhầm tới nơi này, trời đất chứng giám. Nàng tuyệt đối không có ý nghĩ muốn tới địa bàn yêu tộc quấy rối a, là sư phụ nàng bắt buộc mà. Ồ, như vậy Tề Hoang tiểu thư là từ chỗ nào đi nhầm tới đây? Từ trên trời, ngươi sẽ tin sao? Tề Hoang khóc không ra nước mắt, có điều Kinh Sắc cũng không hỏi mình tới yêu tộc làm gì, càng không tính đem nàng chặt lấy thịt ăn, mặc dù thỉnh thoảng tính mạng của mình sẽ phải chịu một chút uy hiếp, nhưng tổng thể mà nói cũng không có vấn đề lớn gì, tất cả đều được từng trải qua rồi. Lan Khê trưởng lão kia có thù rất lớn với phái Thanh Vân sao? Sau khi tiễn đám người phái Thục Sơn xong, Tề Hoang đi phía sau Kinh Sắc, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi thăm. Nàng thật sự tò mò, tiên tử sư huynh có phải đã đoạt lão bà của người ta hay không? Nếu không tại sao người ta lại gây sự với hắn? Chẳng qua nữ nhân Lan Khê coi trọng, không phải là mỹ nữ sói chứ? Cũng không phải đại thù gì. Hoa Hiển Tử trong ngày Lan Khê trưởng lão đính hôn cướp đoạt vị hôn thê của hắn, thuận tiện lấy đi yêu đan, làm cho Lan Khê trưởng lão cả đời này đều không có cơ hội hóa hình người nữa. Kinh Sắc nói xong tỏ vẻ không sao cả, dù sao người lấy yêu đan này cũng không phải hắn. Đây còn không phải đại thù sao, ngay cả lão bà cũng bị người ta đoạt đi, hắn vậy mà lại không có chạy tới núi Thanh Vân gây chuyện sao? Nam nhân bình thường đều sẽ đi chém giết, cho dù không đoạt được người trở lại, thì ít nhất cũng phải làm bộ chứ. Ha ha, vị sư huynh kia của ngươi cùng yêu tộc có chút quan hệ sâu xa, chỉ cần hắn ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu, ai dám tìm hắn gây phiền toái, chẳng khác nào tìm Tế Tự Điện gây phiền toái. Nghe nói tiên tử sư huynh là con riêng của đại trưởng lão Tế Tự Điện. Tề Hoang khó có được lúc bát quái, nàng đoán tin tức cơ mật như vậy khinh sắc nhất định biết, nói thế nào thì người ta cũng là tộc trưởng yêu tộc mà. Khinh sắc xoa cằm, hướng về phía Tề Hoang cười sáng lạng một tiếng, đây là cơ mật nội bộ của yêu tộc chúng ta, có điều nếu ngươi gia nhập yêu tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết a, thần sắc mười phần dụ dỗ. Yêu tộc cùng ma đạo dường như đều thích cậy gốc cường chính đạo nha. Tề Hoang đột nhiên nhớ tới vị nam nhân phá cách kia, hắn còn muốn dụ Tề Hoang gia nhập ma đạo, mình lúc nào lại được hoan nghênh như vậy. Hê hê, lời này ta đã đề cập với Tề Hoang tiểu thư trước, yêu tộc các ngươi sao lại không hiểu thứ tự trước sau vậy? Thật là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, Tề Hoang cũng chỉ là thuận tiện nghĩ thôi, không ngờ vị nam nhân phá cách kia đến thật. Nhìn hắn toàn thân áo da màu đen đầy lỗ thủng, còn có cái đầu tổ quạ kia. Chắc là từ sau lần chia tay trước, mấy năm nay hắn không có tắm rửa gì rồi. Tề Hoang vẫn luôn cho rằng trí nhớ của mình không tốt lắm, nhưng vị này, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Thiên Ma Môn Xích Hộ Pháp. Trong mắt khinh sắc hiện lên vẻ tàn khốc. Tại hạ Xích Dực, Tề Hoang tiểu thư người còn nhớ rõ ta không? Ngươi đã nói muốn dấn thân vào Ma Môn đấy, ngươi cũng không thể đổi ý a. Xích Dực tiến về phía Tề Hoang, hết sức nhiệt tình lôi kéo tay nàng. Vẻ mặt nịnh hót. Tề Hoang cẩn thận rút tay lại, lui về phía sau hai bước, ta hiện tại cũng không tính sẽ đổi nghề. A, vậy thì thật đáng tiếc, lão đại đều đã đồng ý rồi. Xích Dực vẻ mặt tiếc hận. Ha ha, đa tạ đã thưởng thức. Tề Hoang cười khang, nàng nhất định là gặp phải năm hạn rồi, nếu như có thể sống sót ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu, hôm nào nàng nhất định phải cùng Linh Phong tử học một ít tinh thuật, xem mình có phải phạm thái tuế gì không. Hay là phạm phải cái thiên sát cô tinh gì đó, làm sao mà đi đến đâu cũng gặp phải phiền toái a. Không biết Xích Dực hộ pháp tới chỗ yêu tộc chúng ta là muốn làm gì, muốn tìm người hay tìm vật đây? Kinh sắc chậm rãi thông thả mở miệng, giọng nói mềm yếu làm cho Tề Hoang nghe thấy cả người đều nổi da gà. Nàng ở trong lòng nói thầm, kinh sắc không phải là có mưu đồ bất chính với vị nam nhân phá cách này chứ, nếu không tại sao giọng lại ngọt như vậy? Không biết khinh sắc tộc trưởng có nghe nói gần đây thiên ma môn chúng ta bị mất một vật hay không? Có người nói ở địa bàn yêu tộc từng nhìn thấy vật này. Xích Dực giống như không hề bị khinh sắc ảnh hưởng, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, có điều hắn cười thật sự hèn mọn. Nếu là đồ của thiên ma môn, tự nhiên sẽ không có ở chỗ yêu tộc chúng ta, sợ là có người truyền nhầm đi. Có lẽ là bọn họ lầm rồi, hắc hắc. Không biết tại sao, Xích Dực đột nhiên thay đổi khẩu khí. Nếu vậy, xin cáo từ. Xích Dực dùng ánh mắt quỷ dị nhìn khinh sắc, sau đó toe toét cười. A, Tề Hoang tiểu thư, lão đại của chúng ta rất chi là nhớ ngươi. Đi hai bước, Xích Dực lại quay lại, nói một câu làm Tề Hoang dù ngủ cũng mơ thấy ác mộng, xong phủi phủi đít bỏ đi. Nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ phía chân trời, Tề Hoang không nhịn được run run một chút, bị nam nhân đeo mặt nạ kia nhớ thương, đây là chuyện bi ai cỡ nào a? À. Tại sao ngươi không lưu hắn lại? Tề Hoang có chút tò mò, khinh sắc không phải thực lực rất mạnh sao, mấy vị trưởng lão thuộc sơn gặp phải đều như chuột thấy mèo. Xích Dực này xông vào địa bàn yêu tộc, khinh sắc vậy mà vẫn không nổi giận. Bên cạnh hắn còn có một người. Khinh sắc giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục ưu nhã rảo bước đi về phía trước. Không thể nào. Ngay ở cái cây bên cạnh ngươi kia. Tại sao ta lại không phát hiện ra? Tề Hoang kinh hãi, đây là cái tình huống gì vậy? Hai người bọn họ tuy đều ở hóa thần kỳ sơ giai, có điều liên thủ lại sẽ rất tốt, nếu như ngươi phát hiện ra thì mới là không bình thường. Lời của khinh sắc đã thương nghiêm trọng lòng tự ái yếu ớt của Tề Hoang. Vậy ngươi cứ thế thả bọn họ đi sao? Một chọi hai, mặc dù hệ số nguy hiểm tương đối cao, nhưng vẫn có cửa thắng nha, Tề Hoang một chút cũng không tự biết kẻ làm gánh nặng như mình. Yên tâm. Bọn họ còn có thể trở lại. Kinh sắc nghe răng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lóe ra hàn quang, hồ ly, đều thích ăn thịt đấy. Lão đại, sao lại gọi chúng ta trở về, cơ hội tốt như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bắt sống gã khinh sắc kia. Trong một sơn động ngoài núi Cửu Trọng Yêu, Xích Dực đứng trên một tảng đá lớn, giơ lên một cái chân giò không biết của loài động vật nào, đang gặm vui vẻ. Ta không thích ăn thịt hồ ly. Nam nhân toàn thân cao thấp đều đen xì xì đứng bên cạnh Xích Dực, chỉ lộ ra hai con mắt giống như dã thú. Trong tay hắn cũng cầm một cái chân giò của thú. Tung tích của vật kia đã tìm ra rồi. Giọng nói trầm thấp lại có thêm mấy phần mị hoặc từ trong bóng tối truyền ra. Ở đâu? Xích Dực mơ hồ không rõ. Trong tế tự điện, bị mấy cái lão già kia lấy mất. Ồ! Xem ra còn phải đi một chuyến nữa, thật phiền phức. Ai nha, đúng rồi lão đại, hôm nay ta nhìn thấy tiểu cục cưng của ngài. Xích Dực đột nhiên nhớ tới Tề Hoang, khuôn mặt hiện lên nụ cười hèn mọn. Ầm, một tiếng vang lên thật lớn, tảng đá lớn mà Xích Dực đang ngồi bị chia năm xẻ bảy, cả người hắn bị đống đá vùi lấp. Xấu hổ, còn xấu hổ sao lại không cho người ta nói. Ở trong khe đá, giọng nói vẫn chưa từ bỏ ý định truyền ra. Sau một thời gian dài, chừng hơn nửa tháng, Tề Hoang cũng không được gặp lại khinh sắc. Mặc dù cuộc sống của nàng ở Cửu Trọng Lâu tạm ổn, ngày ngày trôi qua hết sức thảnh thơi, lại có Lưu Nhiễm Phụng bồi nàng đi chơi khắp nơi, nhưng Tề Hoang vẫn chưa nghe ngóng được vị trí cụ thể của tế tự điện. Mỗi lần Tề Hoang vừa nhắc tới tế tự điện, Lưu Nhiễm đều lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, hơn nữa Tề Hoang có thể cảm giác được nàng ấy dường như rất chán ghét chỗ đó. Rõ ràng bên ngoài gọi đó là thánh địa yêu tộc, tại sao Lưu Nhiễm lại lộ ra loại vẻ mặt như vậy? Tề Hoang không nhịn được tò mò, đáng tiếc không có biện pháp biết được chân tướng. Mặc dù Lan Khê nhất định biết, nhưng nàng cũng không có dũng khí tới hỏi. Sau khi ở Cửu Trọng Lâu một thời gian, nàng mới biết được, ở nơi này nếu là trưởng lão yêu tộc, thực lực thấp nhất đều là hậu kỳ yêu anh, một. Mặc dù hành vi của bọn họ rất kỳ quái, ví dụ như cửu vĩ miêu yêu, hai, ở gian phòng đối diện, đặc biệt thích gõ cửa phòng Tề Hoang vào buổi tối, xin nàng cá ăn. Một, yêu anh của yêu tu tương đương với nguyên anh kỳ của tu tiên giới. Hai, là con mèo tinh chín đuôi. Còn con mãng xà hai đầu kia nữa, có điều Tề Hoang chỉ nghe nói nguyên hình nó là trăng, chứ không có dũng khí đi xem nguyên hình con mãng xà hai đầu này. Nó thích nhất là biến thành con rắn nhỏ ở trong phòng, lần trước Tề Hoang cùng Lưu Nhiễm đi bái phỏng, thiếu chút nữa đã một cước dẫm chết nó. Mặc dù bên ngoài đều nói yêu tu rất ghét ngoại nhân, nhưng Tề Hoang lại cảm thấy bọn họ đối với mình rất tốt, có lẽ bởi vì nàng là khách của khinh sắc cũng không chừng. Về phần khinh sắc có mục đích gì, Tề Hoang cũng không biết. Tộc trưởng đã trở lại. Tề Hoang nằm trên giường vuốt vuốt ti không lăn dài hơn một thước trên tay, mặc dù thân ở yêu tộc, Tề Hoang cũng không bỏ tu luyện, chẳng qua có thể là do đến bình cảnh, nên tu luyện của nàng dường như không có chút tác dụng nào. Cho nên, phần lớn thời gian Tề Hoang đều dùng để nghiên cứu ti không lăn. A, hắn gần đây không có ở trong lâu. Tề Hoang ngồi xếp bằng trên giường, có chút kỳ quái nhìn Lưu Nhiễm đang đi vào. Ngươi thật đúng là trì độn, tộc trưởng gần đây đi tế tự điện. Nói xong Lưu Nhiễm lắc đầu, đoán chừng có vẻ liên quan đến bí mật không thể cho Tề Hoang biết, nên không nói thêm gì nữa. Tộc trưởng nói muốn gặp ngươi. Tề Hoang mặc dù đã ở Cửu Trọng Lâu một thời gian ngắn, nhưng tầng thứ 9 này là lần đầu tiên nàng tới, khinh sắc thì ở tại đây. Lưu Nhiễm chỉ đưa Tề Hoang tới tầng thứ 8 rồi xuống ngay, nàng nói trừ phi tộc trưởng muốn mời, còn không bất cứ kẻ nào tự tiện xông vào tầng thứ 9 sẽ bị khép vào tội chết. Tội chết của yêu tộc tuyệt đối không đơn giản chỉ là chém đầu, Tề Hoang âm thầm cảm thấy may mắn, may vì mình không quá hiếu kỳ với Cửu Trọng Lâu, nếu không, Lan Khê nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tầng thứ 8 và tầng thứ 9 của lâu chỉ cách có một làn nước màu lam, Tề Hoang biết đây chẳng qua chỉ là một cái kết giới cho nên trực tiếp đi qua. Tầng thứ 9 khác hoàn toàn với các tầng khác trong lâu, Tề Hoang cảm giác mình có chút hoa mắt. Cách đó không xa là một rừng cây nhỏ, bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng chim hót, dòng suối nhỏ trong suốt vòng qua rừng cây chảy về nơi xa, những hòn đá cuội lớn nhỏ bên dòng suối tản ra vầng sáng mềm mại. Dưới chân Tề Hoang là bãi cỏ xanh mượt, phía trên còn mọc rất nhiều hoa dại màu hồng. Nơi này mà là Cửu Trọng Lâu sao, căn bản chính là ở bên ngoài đi. Ngươi đến rồi. Đang sợ hãi than, Tề Hoang căn bản không có chú ý tới Khinh Sắc, cho đến khi giọng Khinh Sắc truyền đến nàng mới chợt ngẩng đầu. Chỉ có điều xuất hiện trước mắt nàng không phải bộ dạng Khinh Sắc, mà là một con hồ ly khổng lồ màu xanh, da lông bóng loáng, còn tản ra một chút ánh sáng xanh, chính cái đuôi to như khổng tước xòe ra bày trên mặt đất. Ách! Khinh Sắc! Một con hồ ly lại lớn như vậy. Tề Hoang rốt cuộc biết tại sao người chính đạo dù thế nào cũng không thích đi trêu chọc yêu tộc rồi. Ngươi nhìn hình thể người ta đi, lúc đánh nhau cái gì cũng không cần làm, trực tiếp biến ra nguyên hình, đặt mông xuống là có thể đè chết ngươi. Hù dọa ngươi sao? Giọng Khinh Sắc vẫn không thay đổi, bên trong còn mang theo một chút mị ý, có điều nhìn thấy một con hồ ly khổng lồ nói chuyện, dường như người bình thường đều rất khó tiếp nhận. Không có, nếu như ngươi nhỏ đi một chút thì tốt hơn. Tề Hoang rất thích những vật lông xù, trước kia nàng thích nhất là nuôi mèo, đặc biệt là mèo nhỏ mới sinh, hai tay có thể ôm lấy, đặc biệt đáng yêu. Chỉ có điều, ánh mắt Tề Hoang hơi tối lại, còn mèo nhỏ trong nhà mình sau khi mình rời đi có thể bị chết đói hay không? Khinh Sắc vậy mà càng ngày càng biến thành nhỏ hơn, cuối cùng biến thành một con hồ ly cỡ bằng bàn tay, nhảy lên tay của Tề Hoang. Quan sát Khinh Sắc càng gần, Tề Hoang lại càng cảm thấy hắn giống như là được chạm ngọc mà thành, toàn thân tỏa ra một vầng sáng xanh biếc, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve nó. Ngươi tìm ta có việc gì không? Nhịn được một lúc, Tề Hoang rốt cuộc không chịu được, vươn tay sờ lỗ tai khả ái tinh xảo của hắn, lỗ tai nhạy cảm lúc lắc. Ta muốn ngươi giúp ta mang một vật cho Hoa Hiển tử. Sư huynh. Xem ra Khinh Sắc cùng tiên tử sư huynh có chút quan hệ kỳ quái a, trong lòng Tề Hoang thầm nghĩ, nàng cùng Hoa Hiển tử quen biết 4 năm rồi, đối với sư huynh này cũng thật tò mò. Mặc dù Hoa Hiển tử dường như cái gì cũng không gạt Tề Hoang, nhưng Tề Hoang cảm thấy hắn cứ quái quái thế nào đó. Hơn nữa, ngươi, Tề Hoang rốt cục đã nghĩ ra, nàng lúc trước vẫn cảm thấy kỳ quái, thời điểm đầu tiên nhìn thấy Khinh Sắc, nàng đã cảm thấy có chỗ là lạ, hiện tại cuối cùng cũng đã nghĩ ra, ánh mắt, cái mũi, cái miệng của Hoa Hiển tử lại cùng một khuôn mẫu tạo thành với Khinh Sắc, chỉ có điều khí chất hai người khác nhau. Hơn nữa khuôn mặt của Khinh Sắc lại là khuôn mặt trái xoan giống như nữ tử. Quả nhiên trì độn đúng như hắn nói. Khinh Sắc ngồi ở trong lòng bàn tay Tề Hoang thở dài, huynh đệ bọn họ bộ dạng giống nhau như vậy, mà nữ nhân này có thể trì độn tới bây giờ. Khó trách mỗi lần Hoa Hiển tử nhắc tới nàng, đều không nhịn được thở ngắn than dài một phen. Hai người các ngươi có phải? Huynh đệ sinh đôi. Vậy ngươi tại sao? Tại sao một kẻ là người, một kẻ lại là yêu đây? Mẹ của chúng ta chỉ là bán yêu, cho nên khi ta ra đời mới có huyết thống chính gốc của yêu tộc, mà hắn từ nhỏ đã giống mẫu thân là bán yêu. Khinh Sắc giải thích. Ngươi muốn ta mang cái gì cho hắn? Một loại thuốc, có thể kiềm chế được yêu lực của hắn. Nói xong Khinh Sắc cười, hắn không thích sống ở địa bàn yêu tộc, hơn nữa mấy trăm năm trước còn bái nhập phái Thanh Vân. Thật ra thì phái Thanh Vân các ngươi thật đúng là thú vị, rõ ràng biết hắn không phải người, lại vẫn truyền thụ pháp thuật cho hắn, để cho hắn trở thành đệ tử nội môn phái Thanh Vân. Tề Hoang gật đầu, đích xác là tác phong của phái Thanh Vân. Cái kia. Nói vậy chúng ta coi như là có chút quan hệ thân thích đúng không? Huynh đệ của sư huynh mình, coi như là người trong nhà rồi, Tề Hoang rất chi là vui vẻ. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Không phải nói sư huynh đoạt lão bà của Lan Khê sao, tại sao cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy sư tẩu nhỉ? Nàng không có chuyện gì đều chạy đến chỗ Hoa Hiển tử, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy trong phòng hắn có nữ nhân nào lui tới a. Bình thường linh lung thích nhất là hóa thành nguyên hình, a, đúng rồi, nàng là một con rắn, thanh xà. Nghe Khinh Sắc nói xong, Tề Hoang giống như lung lay trong gió, nàng nhớ được, cái con rắn nhỏ đáng yêu kia. Nếu như không phải bởi vì nó quá nhỏ, có lẽ lúc này đã bị nàng nướng ăn rồi. Vậy mà lại là sư tẩu của nàng a. Phục Hít Ta Ca nhịn nổi a lau lau thật bó chiếu vs xì mụ hoang này.